Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 556, Thánh Nhân Pháp chỉ. Thảo phạt không phù hợp quy tắc, nhân tộc chuẩn đế đi ra, thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Lão Hạc, cái này loạn cổ đại đế tọa hạ linh thú, cũng không phải là như mặt ngoài như vậy mềm yếu. Điều khiển trải rộng dưới mặt đất đế lăng đại đế trận văn, chính là bình thường đại thánh đến đều được nuốt hận. Lão Hạc cấu kết loạn cổ đế văn oanh kích đoạn đức, trên danh nghĩa là xua đuổi trộm mộ, thực tế lại là biểu diễn cho hắn vị này thiên tuyền đại trưởng lão nhìn, biểu hiện ra bản thân nội tình. Đi thôi, mọi việc đã xong. Lão Hạc mất hết cả hứng thở dài, giống như đối với hết thảy hoàn toàn không biết. Loạn cổ qua trên vách không, hai người một thú đạp không mà đứng. Thu, nhân tộc chuẩn đế vung tay áo bào, rộng lớn tay áo lập tức đón gió căng phồng lên. Phồng lên kình phong, vô số thần văn nổ tung, nội uẩn càn khôn, tốc độ ánh sáng đem đáy hồ địa cung hút đi. Nhân tộc đại thần thông, tụ lý càn khôn. Lão Phong Tử nâng lên loạn cổ đế lăng, vòng quanh nhà mình thánh tử cùng Lão Hạc xé rách không gian, thẳng đến Đông Hoang đại địa mà đi, mục tiêu trung vực tổ đình, mở ra loạn cổ đế lăng. Thiên Tuyền kiếm được bát đầy bồn doanh, cực đạo thần binh loạn cổ chiến phủ, lực chiến Đông Hoang thần vương thượng cổ linh thú, một tòa thượng cổ dược điền, 13 cây cổ dược vương. Dược lực hợp lại cơ hồ so sánh thành thục bất tử dược. Loạn cổ đại đế khi còn sống thu thập ngàn vạn đạo pháp, các cấp độ bất hủ đạo binh, thần binh lợi khí, chiến y hộ giáp, bảo thiết thần liệu, vực ngoại bảo chứng. Đáng tiếc duy nhất chính là loạn cổ đại đế đế khu, cùng hắn khi còn sống trồng bất tử thần dược không gặp tung tích, bỏ lỡ hai đại chí bảo. Từ đó, loạn cổ đạo thống cùng thiên tuyền thánh địa hợp lưu, trở thành thiên tuyền chủ mạch một trong. Thiên tuyền thêm một thanh cực đạo thần binh loạn cổ chiến phủ, hoàn toàn xứng đáng xưng được cực đạo thánh địa, lời ca tụng. Chỉ là tạm thời không vì ngoại nhân chỗ nói, theo thiên tuyền thuận mạn sờ dưa, chuyển không loạn cổ thần tàng, dấu vết dọn dẹp sạch sẽ. Thiên tuyền thánh tử đánh chết Bắc đế vương Đằng, cùng thần linh cốc thiếu chủ tử thiên đô sự tình, cũng bị thánh địa cao tầng có ý thức để lộ ra đi. Đông Hoàng xôn xao, cùng Trung Hoàng Nam yêu Tây Bồ Đông Thánh, đặt song song năm vực đỉnh cao nhất, danh xưng cổ đế chuyển thế, ngày sau có hy vọng tranh phong đế lộ Bắc đế vương Đằng. Liền như vậy vội vàng tọa hóa rồi. Thái cổ vương tộc thần linh cốc chi thiếu chủ hiện thân, phải chăng mang ý nghĩa 100.000 năm trước rất nhiều thiên cơ môn phái liên thủ tiên đoán là thật? Thái cổ vạn tộc đang tăng nhanh xuất thế bộ pháp, đến lúc đó vạn tộc liên tiếp hiện, các đại cường đại vương tộc, hoàng tộc liên tiếp xuất thế, còn có hậu thời đại hoang cổ nhân vật chính nhân tộc không gian sinh tồn a. Sớm đã trốn về Bắc Nguyên Vương gia còn sót lại cao tầng bi thương vạn phần, công bố muốn cùng thần linh cốc cùng một chỗ chế tài thiên tuyền thánh địa, vì vương gia Kỳ Lân Nhi cùng thái cổ thiếu vương phục thù. Như thế nào thái cổ vương tộc có cường đại tổ vương tọa trấn thái cổ chủng tộc mới có thể xưng là thái cổ vương tộc, xưng bá một mảnh vô ngần đại địa, thống ngự hàng tỷ núi sông. Ngươi thiên tuyền có nhân tộc thánh nhân, sao ta Bắc Nguyên vương gia muốn cường thế lại như thế nào? Liên hợp một thái cổ vương tộc lớn, như thường có thể cùng hoang cổ thánh địa tranh phong. Thần linh cốc bên trong thái cổ tổ vương, tuyệt không chỉ một tôn. Chỉ tiếc, Bắc Nguyên vương gia chưa đạt được thần linh cốc phương diện trả lời chắc chắn. Liền có một đạo thánh nhân pháp chỉ theo thiên tuyền thánh sơn truyền xuống. Bắc Nguyên vương gia cấu kết thái cổ vương tộc họa loạn nhân tộc, đáng chém, nhìn một cái, cái gì gọi là đánh rắn đánh bảy tấc. Bắc Nguyên Vương gia bắt đầu cách không miệng pháo lúc, Thiên Tuyền Thánh Địa không phát một tiếng. Ngươi mắng mặc cho ngươi mắng, ta nếu là về một câu coi như ta thua. Có thể vương gia một khi tuyên bố muốn liên hợp thần linh cốc thảo phạt, Thiên Tuyền lập tức tuyên bố chế tài, tóm chặt lấy đại nghĩa, chiếm lĩnh đạo đức điểm cao. Ngươi một cái nhân tộc thế gia, không nhớ lớn mạnh chủng tộc thì thôi, thế mà còn nghĩ lấy dẫn ngoại tộc xâm lấn, công phạt một đại hoang cổ thánh địa, không phải là nhân gian là gì đó. Không nói ăn dưa quần chúng, chính là vương gia minh hữu đều không tốt lắm hạ tràng phất cờ hò reo. Bắc Nguyên Vương gia nghe xong, lập tức chết lặng, ta cái này còn không có liên hợp thần linh cốc đâu. Trước mắt chỉ là dự định, đối phương còn không có hồi âm, lại nói cũng chỉ là nói ra hù dọa một chút ngươi. Thiên Tuyền phản ứng như thế nào kịch liệt như thế, còn làm chu, đây con mẹ nó miệng pháo còn phạm pháp không thành. Không có cách, cưỡi hổ xuôi nam Bắc Nguyên Vương gia chỉ có thể một mặt nắm chặt chuẩn bị chiến đấu. Tỉnh lại ngủ say tịnh thổ chỗ sâu cổ đại nội tình. Một mặt khẩn cấp liền phái 8 đường tín sứ tiến về trước thần linh cốc, thúc giục thái cổ vương tộc xuất động đại quân chi viện. Trong lúc nhất thời, Bắc Nguyên đại địa nháy mắt nhiều rất nhiều trương gương mặt là Trung Châu, Nam Lĩnh, Tây Mạc, Đông Hoang, bao khỏa Bắc Nguyên ở bên trong năm vực đại giáo đều tập trung bộ tộc kia. Sắp bộc phát một trận chiến này, đến tột cùng là một đại hoang cổ thế gia bị vĩnh cửu theo Bắc Nguyên đại địa xóa đi, hay là vương tộc liên hợp thần linh cốc, gắt gao kháng trụ Thiên Tuyền Thánh Địa. Bắc Nguyên Vương gia thắng, tự nhiên có thể không sợ nhân gian chỉ trích. Nếu là bại, truyền thừa vượt qua 100.000 năm bất hủ cổ tộc liền phải triệt để phá diệt, không còn tồn tại. Cái này thế nhưng là từ hắc ám náo động bộc phát đến nay không còn lại xuất hiện biến cố. Năm vực thế lực cách cục sợ sẽ bởi vậy sửa, tác động đến vạn giáo. Bắc Nguyên, Long Cổ Sơn Mạch, Bắc Đế Vương đằng ra đời hoang cổ thế gia vương tộc, tọa lạc tại chỗ này vô thượng đằng long trên mặt đất. Nghe đồn nó có thể làm cổ tộc cường thịnh, khí vận kéo dài. Ngày xưa vương gia tiên tổ đại thánh ra mặt, mời được Trung Châu một tôn nổi danh tầm long đại thiên sư, điểm hóa mà thành, như vậy lập xuống Bắc Nguyên Vương gia viễn siêu 100.000 năm chi bất hủ cơ nghiệp. Mặt đất, vô số chiến tranh cổ điện như dữ tợn như cự thú nằm phục, lít nhà lít nhít tu sĩ đại quân ẩn thân trong đó, tay cầm chiến binh, trầm mặc đề phòng. Bầu trời trên trăm phù không đảo tự treo cao, hàng rào kiên cố, trung vực cổ tộc phong tộc, liền lấy 800 treo trên bầu trời thần đảo nghe tiếng đông hoang. Bắc Nguyên Vương gia, có thể làm ra mấy chục, thậm chí trên trăm tòa phù không đảo tự lên không, ẩn thân trong tầng mây, bên trong giấu tiên đài cảnh đại tu sĩ, phòng bị tại đến từ không trung tập kích. Từ khi Thiên Tuyền Thánh Sơn truyền xuống thảo phạt không phù hợp quy tắc thánh nhân pháp chỉ phía sau, Như Lâm đại địch vương gia lập tức khẩn cấp triệu hồi tất cả du đảng bên ngoài trong tộc cường giả, mở rộng kho vũ khí, cấp cho binh khí, thanh thế to lớn, đã có gần hơn triệu tu sĩ đại quân bị vũ trang, ngày đêm thao luyện, đề phòng xâm nghiêm, thề cùng cổ tộc cùng tồn vong. Bắc đầu năm vực, làm phía Bắc Nguyên đại địa nhất là hoang vắng, cường giả số lượng thưa thớt, liền nối liền thành đạo cổ chi đại đế cũng chỉ có một tôn. Đó chính là Loạn Cổ đại đế, làm Bắc Nguyên không thể tranh cãi tuyệt đối bá chủ. Vương gia ra lệnh một tiếng, liền có thể nhẹ nhõm lôi ra hơn triệu tu sĩ ứng đối diệt tộc chi chiến. Đây chính là hắn nội tình chỗ. Vương gia nội bộ, theo Đông Hoang trở về từ cõi chết độn về trong tộc Bắc Đế cha đẻ, gia chủ đương thời Vương Thành Khôn đang cùng một đám cao tầng cung kính đứng tại dưới đường, chỉ gặp Vương Thành Khôn dẫn một loạt tiên hai đại năng hướng đứng tại công đường, ba tên tóc trắng xóa lão giả làm lễ. Ba tông tổ, bảy tông tổ, tám tổ tông, một cái so một cái già nua, từng cái ánh mắt đục ngầu, sợi tóc khô héo, râu tóc trắng noãn, liền thân thể đều muốn mục nát, ẩn ẩn tản ra một cỗ thi mục nát khí. Có thể được gần 2000 tuổi vương gia gia chủ, một mực cung kính xưng được một tiếng tổ tông. Ba người không thể nghi ngờ là vương gia chân chính nhân vật át chủ bài. Bối phận cao đến dọa người, tuổi tác hầu như đều tại 3000 tuổi khoảng chừng, sớm đã tại tiên hai lĩnh vực đi đến cực hạn, một chân sắp bước qua tiên ba một cửa ải kia, vô cùng tới gần. Trong cơ thể các dung hợp một thanh không trọn vẹn thánh binh, chiến lược đuổi sát bình thường tiên ba vương giả, ngoại nhân đã sớm cho rằng mấy người kia thọ tận tọa hóa. Trên thực tế lại tất cả dáng chống đỡ, lấy nhỏ dược vương tục mệnh, kéo dài hơi tàn treo cuối cùng một hơi. Mắt thấy vương gia có che tộc mà lo lắng, tam đại tổ tông lập tức ra mặt, cường thế tiếp quản hết thảy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN